nhưng mà biến thành hình người cũng tốt, nó có thể tùy ý hôn lên mặt ba ba. Nhìn thấy một tiểu tiểu la lỉ tại trên người nhân vật của chúng ta bò tới bò lui, nỗ lực đem khuôn mặt của thằng cha kia tạo thành các hình dáng khôi hài, đại bộ phận ánh mắt của các thành viên đội thẩm phán khó mà thoát khỏi bị hấp dẫn tới. Loại không khí áp lực này cũng không cách nào tiếp tục nữa, cuối cùng tán đi, khiến tên nam nhân chân heo này len lén lau một bả mồ hôi. Isabella ý thức được không thể tiếp tục như thế này nữa, dẫn đầu lên tiếng, vị vương phu điện hạ này, có phải ngươi có điều gì muốn nói phải không? Trừ nói, xin lỗi, ra, ta, không còn lời để nói. Vương phu điện hạ cúi thấp đầu, điệu bộ ta có tội, ta xin lỗi tổ quốc. Tuy hắn rất hy vọng có được hào quang bá khí như nam nhân chân heo trong tổ quốc, thân hổ vừa lắc, chúng thê thiếp thiếp phục tùng, nhưng hiện thực cùng lý tưởng rõ ràng là khác nhau, lúc này không hạ thấp tư thái không được. Không còn lời để nói, chủ thẩm đoàn cùng bồi thẩm đoàn nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, như vậy có thể định tội. Định tội gì? Giấu giếm mọi người cùng ca thơ Jin trộm tình. Vấn đề là, nếu tính theo trình tự thời gian thì ca thơ Jin chân chính là nữ nhân đầu tiên. Chỉ có Athena là sớm nhất mới có tư cách cùng tranh hơn thua. Còn lại những người khác chỉ có thể tính là tiểu tam đến sau mà thôi. Mấy em gái trong chủ thẩm đoàn trao đổi mấy ánh mắt, đều lùi về sau một bước, biến thành Athena đứng hẳn ở phía trước. Athena bỗng nhiên bị đẩy đến tiền tuyến, không khỏi có chút hoảng hốt. Delia vội vàng đánh một ánh mắt khích lệ cho hảo bằng hữu, đội hậu cung cũng nháy mắt cổ vũ nàng. Athena cắn cắn môi, đi tới trước mặt Trần Duệ. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn Athena một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy. Lúc đầu hắn cùng Catherine phát sinh quan hệ đơn giản là do ngẫu nhiên. Tuy nói Catherine là nữ nhân đầu tiên của hắn, nhưng Athena mới là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, cũng là người mà hắn yêu nhất. Athena nhìn đến ánh mắt của hắn, trong lòng liền mềm nhũn ra. Sự tình của Christina, kỳ thực Trần Duệ đã sớm nói thật với nàng, chỉ là không nghĩ tới Christina lai lịch lại lớn đến như vậy, đến nỗi trong tích tắc công khai ra, lại tạo thành oanh động khó mà tưởng tượng nổi tại toàn bộ ma giới, đối với đoàn hậu cung lại càng kéo thêm nhiều đố kỵ cùng hâm mộ. Khụ, mặt sau truyền đến thanh âm nhắc nhở, Athena giật mình, tâm lý kịch liệt đấu tranh, cuối cùng hạ quyết tâm, đang muốn mở miệng, tiểu đâu đâu vẫn luôn sờ soạng đầu tóc của ba ba ngọt ngào nói, Athena Aji, đâu đâu muốn ăn táo hồng hồng. A, đâu đâu chờ một chút, Aji liền đi lấy cho cháu một quả hồng nhất. Athena như gặp đại xá, vội vàng đến một bên lửa táo. Người nào đó thầm thở dài một hơi, vẫn là con gái lợi hại, không chiến tự thắng. Một câu nói liền hóa giải thế công thứ nhất của địch nhân. Đội hậu cung vừa nhìn tiên phong chúng điệu hổ ly sơn, tự nhiên không cam lòng bỏ qua. Quân sư Isabella quyết định tự thân xuất mã. Nàng buồn rầu nói, kỳ thực vị nữ hoàng bệ hạ kia cùng ngươi quen biết trước. Chúng ta cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng trừ thân phận của nàng ra không nói, các người ngay cả con cũng đều có rồi. Ngươi không phải đã nói, chúng ta là người một nhà, hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi còn có bao nhiêu bí mật. Isabella Aji, chải đầu, đâu đâu lấy ra một cái lược màu hồng đưa cho Isabella. Isabella, a, được, được tiểu nha đầu hôn, chụt một cái. Isa tiểu thư cũng không tiếp tục thê lương được nữa, vẻ mặt tràn đầy yêu thương giúp đâu đâu tiểu thư làm tóc. Sau tiên phong tướng quân đi gọt táo, chủ thẩm đoàn lần nữa bị mất một thành viên, quân sư đại nhân biến thành nha hoàn chải đầu. Quân sư chủ thẩm đoàn ngoài ý muốn ngã ngựa, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được. Ta tới. Một tiểu la lỉ trong bồi thẩm đoàn bật người đi ra, chỉ vào Trần Duệ bi phẫn nói, ca ca, ngươi lại đại lừa đảo, đại hỗn đản. Trong tâm Alice xác thực rất bi thương, nguyên vốn cho rằng tên Intuit Indizer kia là ngưu đầu nhân, không nghĩ tới người bị cắm sừng lại là bản công chúa. Tự nhận bản công chúa cực khổ đợi 3 năm đều không đạt được, Catherine tiểu tam vạn ác kia không nhọc công mà lại được cùng ca ca xxx, lại sinh một đứa con. Alice càng nghĩ càng thương tâm, oa, một tiếng khóc lớn. Đâu đâu tiểu thư vừa nhìn thấy Alice thương tâm mà khóc, bất giác nước mắt cũng chảy ra, cất tiếng khóc theo. Điều này làm tất cả mọi người đều hoảng hốt, luống cuống tay chân tới dỗ dành hai cái la lị. Thật không dễ gì mới dỗ được đâu đâu tiểu thư nín khóc mỉm cười. Alice cũng được Mia cùng Adelaide vỗ an, nhưng khí thế công thẩm đại hội trước kia đã bị phá hoại không còn. Nữ quân sư tiếp tục đảm đương làm nha hoàn chải tóc, lắc lắc đầu. Biết lần hành động mang tên tận thế thẩm phán này đã triệt để thất bại. Trần Duệ cũng ý thức được một điểm này, thầm hô may mắn, hận không thể ôm lấy đâu đâu tiểu thư mà chụt chụt mấy cái. Cô con gái này quả thật là chi kỷ, một người chặn ngàn người. Mia vốn không có lên tiếng nay lại thở dài một hơi. Tốt rồi, chúng ta chỉ hỏi chàng một vấn đề, chàng phải thành thật trả lời. Chàng ở bên ngoài rốt cục có nữ nhân khác nữa hay không? Tuyệt đối không có. Trần Duệ biết câu nói tổng kết này đại biểu cho thẩm phán đại hội đã tới lúc kết thúc. Chính mình cuối cùng đã may mắn vượt qua. Cái đầu lắc lắc như trống bỏi. Đâu đâu tiểu thư không túm được đầu tóc của ba ba, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Isabella đã giúp nàng chải tốt đầu tóc. Đâu đâu tiểu thư vô cùng cao hứng, hướng tới mấy nàng Athena điểm từng cái. Athena Azi, Isabella Azi, Zi, ba ba, đâu đâu nhớ được còn có Lanchit Azi mà. Lanchit, nữ tính. Thẩm phán đoàn vốn chuẩn bị thu đội lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, không khí khôi phục vẻ quỷ dị lúc trước, không, còn hơn cả lúc trước. Không phải chứ, thành bởi Tiêu Hà bại cũng tại Tiêu Hà. Trần Duệ gần như muốn học đâu đâu tiểu thư khóc giống lên, đâu đâu tiểu thư còn không biết một câu nói của mình đã kéo người nào đó trở lại địa ngục. Lúc đầu, Trần Duệ tại Phỉ Thúy Lâm Hải, nghĩ cũng không có cách nào mang đâu đâu đi. Từng nhờ bán tinh linh thiếu nữ Lanchit chiếu cố đâu đâu. Đâu đâu bảo lưu lại ký ức lúc trước. Nhớ được Lanchit cũng là hợp lý. Chẳng qua tại lúc nguy hiểm này nói ra, chỉ có thể dùng hai từ, gài bẫy để hình dung. Gài bẫy danh xứng với thực. Xoát xoát xoát. Trong trước mắt, từng ánh mắt giống như đao phong đồng thời bao vây qua. Cạm bẫy khuê nữ có chút chán đầu tổ chim của ba ba. Liền nói. Athena Azi, đâu đâu muốn chơi, anh. Rebus. Athena khẽ vươn tay, ôm chặt đâu đâu tiểu thư bay tới, đánh một ánh mắt kiên định chưa từng có cho mấy vị chiến hữu có. Kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Về sau cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất. Dù sao nam nhân chân heo nghĩ lại mà kinh. Lúc một thằng cha nào đó nhớ lại đoạn chuyện cũ thê thảm này, chỉ nói một câu rất có tính triết lý, mỗi một nam nhân khi đi trộm tình thì trí thông minh đều tiếp cận Einstein, mỗi một cái nữ nhân khi chóc gian thì suy luận không kém hơn Sherlock Holmes. Cho dù Einstein tài trí ngút trời, đồng thời đối mặt với vài Sherlock Holmes, cộng thêm vài tên đồng lõa Watson, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua. Einstein là nhà vật lý học nổi tiếng, được coi là cha đẻ của vật lý hiện đại. Sherlock Holmes là nhân vật thám tử tiêu biểu chắc không cần giới thiệu thì ai cũng biết. Còn Watson là gã bác sĩ, đồng bọn của Holmes. Trên thực tế, dư chấn của lần tận thế thẩm phán này cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, cứu tinh đã tới. Huyết sát đại đế Gia Giai Nờ tự thân viết thư mời. Thỉnh đoạ thiên sứ đại đế Mê Ia cùng âm ảnh đại đế Catherine tham gia hội đàm của nguyên thủ Tam Quốc. Lần nữa khai mở đàm phán hòa bình của ba nước, đoạ thiên sứ vương phu Gai cũng đặc biệt được yêu cầu tham gia. Đây là lần đầu tiên trong hơn 300 năm qua, Gia Giai Nở vẫn luôn bảo trì thái độ cường ngạnh chủ động đề ra hòa đàm, điều này có lẽ sẽ khiến ma giới tiến vào thời đại cải cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 879, quyết định cho tương lai. Trong đại sảnh nghị sự của thành thiết quyền, nguyên thủ ba đại đế quốc lại lần nữa tụ tập và vương phu Gai đoạ thiên sứ đế quốc là khách mời đặc biệt.